Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 739, câu chuyện xưa, góc chuyện audio.com. Đàm Gia Hy và anh quen nhau từ thời đại học 4 năm đó, anh theo đuổi chị ấy, vô cùng nồng nhiệt. Thanh xuân rực rỡ của hai người kéo dài đến khi cả hai ra trường, bắt đầu công việc. Khi còn là một sinh viên, Đàm Gia Hy đã là một thực tập sinh có tiếng, vậy nên 2 năm đầu sau khi ra trường, chị ấy nhanh chóng được nhận vào một tòa soạn lớn, không mất nhiều thời gian để trở thành một nhà báo nổi tiếng khắp Bắc Kinh. Vì quá tài năng và xinh đẹp mà chị ấy còn có cả fan hâm mộ. Sau này, khi được tiến cử vào làm MC dẫn chương trình, mọi người trên cả nước càng biết đến chị ấy nhiều hơn, fan hâm mộ cũng tăng nhanh đến chóng mặt, độ phủ sóng lúc đó thậm chí còn vượt ra khỏi lãnh thổ đất Trung Quốc, vang đến những nước xa xôi nhất. Chỉ trong vòng một năm trở lại, chị Đàm Gia Hy đã trở thành nữ MC toàn cầu, danh tiếng phủ sóng khắp thế giới, nhiều đến mức tưởng chừng là đại minh tinh Hollywood cũng không thể bằng. Đi khắp mọi nơi trên địa cầu, Đàm Gia Hy gặp qua vô số người, đàn ông, thanh niên quyến rũ, soái ca cực phẩm đều gặp gỡ, nhưng mà chị ấy không để mắt đến một ai, ngay cả cho họ một cơ hội tiếp cận cũng không có. Giữ bản thân mình như vậy chính là vì chị ấy ý thức được bên cạnh còn có một người bạn trai, tài giỏi và xuất sắc không kém. Tống Dật Nhiên, anh bước ra đời khá sớm, mặc dù gia thế không quá nổi trội, nhưng lại được trời ban đầu óc nhanh nhạy, thông minh, biết cách nắm bắt thời thế. Vậy nên cũng không quá khó khăn để vào được một công ty tốt. Kỹ năng kinh doanh khá tốt giúp anh được trọng dụng, chưa đầy 3 năm sau đã được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty JS. Cả hai đều đứng trên đỉnh cao, công việc đem lại vô số thuận lợi trong cuộc sống, thế nhưng cái gì rồi cũng có khó khăn, nhất là trên thương trường, đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hơn 6 năm trước công ty JS gặp khủng hoảng, thân là tổng giám đốc anh phải đứng ra chịu hết toàn bộ trách nhiệm. Đúng lúc khó khăn ấy, chính chị Đàm Gia Hy đã ở bên cạnh giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua những trắc trở cho đến khi kéo được công ty JS từ dưới vực phá sản trở lên. Dừng một chút, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, hơi đổi tư thế của mình, nhìn người đàn ông hỏi. Tống Dật Nhiên có một câu nói rất hay. Hai người ở bên nhau tốt nhất là nên có một người ngốc, bởi vì nếu cả hai quá thông minh, thì sẽ không bao giờ giấu được bí mật của mình trước người kia. Năm đó, Đàm Gia Hy cùng anh vực dậy công ty JS nhưng danh tiếng lúc ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến anh khó có thể điều hành tiếp tục công ty. Vào thời khắc phải lựa chọn một phương pháp để giải quyết điều đó, anh đã lựa chọn cầu hôn chị ấy. Anh biết danh tiếng của một nữ MC toàn cầu luôn luôn là tốt nhất, sạch sẽ nhất. Vậy nên, nếu như sử dụng hình ảnh của chị ấy, thì công ty JS sẽ có thể lấy lại được niềm tin của các nhà đầu tư. Mà Đàm Gia Hy là bạn gái của anh, quen nhau bao lâu, anh biết chắc chị ấy cũng muốn đi đến con đường cuối cùng rồi, thế nên mới quyết định cầu hôn. Nghe tới đây, ánh mắt Tống Dật Nhiên dường như có chút thay đổi, anh ta đảo đôi con ngươi. Góc chuyện audio.com, qua lại tựa như không hiểu tại sao Âu Dương Thiên Thiên lại biết được việc này. Nhếch môi cười, cô chậm rãi nói tiếp. Đừng tưởng Đàm Gia Hy yêu quá mất lý trí, chị ấy vốn là một con người thông minh, nên đương nhiên biết anh muốn cầu hôn chị ấy là vì cái gì. Nhất là với khó khăn khi đó, có thể giải thích được lý do anh vội vàng tổ chức lễ cưới, là chuyện quá dễ hiểu. Nhưng mà Tống Dật Nhiên, Đàm Gia Hy dù biết sự thật như vậy, nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh đấy. Trước sự phản đối của hàng ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới, chị ấy vẫn lựa chọn anh. Kể cả khi công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, chị ấy vẫn bỏ mặc tất cả, không chút lưu luyến, chấp nhận đi vòng một con đường lớn để ở bên cạnh anh. Đàm Gia Hy đã đi ngược sự chỉ trích của cả thế giới này. Để lấy một tên cặn bã như anh đấy, cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.